Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, Tết mùng 2. Về nhà ngoại, người một nhà cùng một chỗ. Luôn cảm thấy thời gian sẽ không tự chủ tăng tốc. Đầu năm mùng 1 rất nhanh liền đi qua. Tết sơ nhị Tô Trần muốn mang theo Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi Nhan ra chúc Tết. Tô Trần buổi sáng ăn điểm tâm xong, liền cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ thanh lý hôm nay muốn dẫn đi Nhan ra quà tặng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem quà tặng chỉnh lý tốt, liền lái xe xuất phát. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đã sớm tại cửa ra vào hậu. Nhìn lấy Tô Trần xe lái tới, mừng rỡ cực kỳ, nhìn bọn họ đi tới. Đường Thục Vân kích động nói, thấy được, thấy được. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy trong sân nghênh đón Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần dừng xe, đem mang tới hộp quà tặng đều theo trong cốp sau lấy ra. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết một người đề nhất đại chồng chất. Vừa cười vừa nói, cha mẹ, chúc mừng năm mới. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Người đến liền tốt, còn mang nhiều đồ như vậy. Tô Trần vừa cười vừa nói, hôm nay là mang theo Băng Tuyết cùng một chỗ về nhà ngoại chúc Tết. Cũng không phải muốn nhiều mang ít đồ. Biểu hiện chúng ta lớn nhất chuyện này coi trọng cùng đối nhị lão quan tâm. Tô Trần mà nói để Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân như gió xuân ấm áp. Tốt tốt tốt, ta con rể tốt nhanh mau vào đi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dẫn theo quà tặng theo Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đi tới phòng khách, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa đi. Biên hòa Nhan Trấn Uy, Đường Thục Vân chúc Tết. Mềm manh manh cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy chúc Tết nói. Ông ngoại bà ngoại, chúc mừng năm mới. Nhan Trấn Uy cười hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, chúc mừng năm mới nha. Đường Thục Vân theo trong ngăn kéo lấy ra đã sớm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị hồng bao. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đây là ông ngoại bà ngoại cho các ngươi chuẩn bị hồng bao. Hy vọng các ngươi năm nay vui vẻ khoái lạc, khỏe mạnh bình an. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hân hoan tiếp nhận hồng bao nói. Cảm ơn ông ngoại bà ngoại tương đương. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cưng chiều sờ lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ. Nhan Trấn Uy mang sang chính mình đã sớm nấu tốt một chén trà vừa cười vừa nói. Trần Trần, Băng Tuyết uống trà, uống trà. Tô Trần bưng chén trà tán thưởng nói. Cha ngài nấu trà thật là thơm. Đây là Vũ Tiền Long tỉnh A. Đường Thục Vân chiếm trước câu chuyện nói ra. Đúng vậy, cha ngươi được như vậy một đoàn. Có thể bảo bối, đặc biệt xuất ra đến đem cho các ngươi nếm thử. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy hôm nay chúng ta đúng là được ăn ngon. Tô Trần chăm chú phẩm thưởng thức trà. Hương trà từ xa mà đến gần 10 phần thanh nhã. Nhâm nhi thưởng thức cũng là rất có một phen vận vị. Mồm miệng lưu hương. Tô Trần cười gật gật đầu nói. Quả nhiên là trà ngon. Nhan Trấn Uy cười cười cũng phẩm lên chính mình nấu trà. Nhan Băng Tuyết cũng rất ưa thích cái này chén trà nhỏ. Ngửi lên mùi thơm ngát xông vào mũi. Nếm lên nhàn nhạt hương trà tràn ra khắp nơi ra, khiến người ta giống như đưa thân vào giang nam yên vũ giống như mỹ hảo. Nhan Băng Tuyết đặt chén trà xuống, quan sát đến bốn phía. Cha mẹ, buổi sáng ở nhà làm gì chứ? Nhan Băng Tuyết kéo Đường Thục Vân cánh tay cười hỏi. Không làm gì, cái này bất tài ăn hết điểm tâm không bao lâu. Nhìn trong chốc lát truyền hình, các ngươi thì đến rồi. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Cũng không phải, hôm nay buổi sáng mẹ ngươi trời chưa sáng thì lên ra sức. Thì ngóng trông các ngươi sớm một chút tới. Nhan Trấn Uy cười nói. Lão Nhan, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Đương nhiên muốn dậy sớm một chút rồi tương đương. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Ông ngoại, bà ngoại ta biết, ba ba ma ma dạy qua chúng ta. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một nhà kế sách ở chỗ chuyên cần, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc manh đát đát đọc thuộc lòng nói. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đường Thục Vân khẽ cười nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưng thật tốt, mỗi ngày cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có ăn hay không đường nha? Đường Thục Vân cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không ngừng gật đầu. Mới vừa rồi cùng Nhạc Nhạc trong khoảng thời gian này đều muốn trở thành giám đường đạt nhân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối nhiều loại đường đều có chính mình đặc biệt kiến giải cùng phân chia. Đường Thục Vân cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy tới một bàn bánh kẹo. Món ăn phân mấy cái hộp. Mỗi một cái trong hộp đều lắp không giống nhau đường. Đoàn Đoàn nhìn chúng đại bạch thỏ sữa đường nói. Cái này khẳng định ăn thật ngon. Nghe thì có một cỗ rất dễ chịu mùi sữa thơm. Ba ba ma ma các ngươi có muốn ăn hay không đường nha? Nhạc Nhạc cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một người lấy tới một cái đại bạch thỏ sữa đường nói ra. Nghe Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiểu nói này. Ba ba ngược lại có chút nhớ nhung ăn. Tại ba ba khi còn bé thì có cái này đại bạch thỏ sữa đường. Khi đó tất cả mọi người rất là ưa thích ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta cũng vậy. Rất lâu đều chưa từng ăn qua. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Băng Tuyết, người khi còn bé thích ăn. Lần này cố ý mua. Khi còn bé nha ngươi thay răng thời điểm. Có thể thèm cái này đường. Còn tổng phàn nàn nói cha mẹ không cho ngươi ăn. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Nguyên lai Băng Tuyết khi còn bé là như vậy nha. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết gặp chính mình mụ mụ đùa nghịch chính mình nhân tiện nói. Mẹ, khi còn bé sự tình ngươi còn nhớ rõ nha. Nhan Băng Tuyết muốn tranh thủ thời gian dang rộng ra cái đề tài này. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Mẹ, khác không nhớ rõ. Chuyện của ngươi thế nhưng là nhớ đến nhất thanh nhị sở. Tốt, ngài nhớ đến. Ngài cũng nếm thử cái này đường đi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười cho Đường Thục Vân trong lòng bàn tay thả một cái đại bạch thỏ sữa đường. Nhan Băng Tuyết muốn dùng ăn đến ngăn chặn chính mình mụ mụ miệng. Đường Thục Vân cũng hết sức phối hợp nữ nhi Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết lột một cái sữa đường. Tô Trần ôn nhu nói ra. Băng Tuyết, há mồm. Nhan Băng Tuyết mở ra môi đỏ. Ăn một cái đại bạch thỏ sữa đường. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vẫn là tiểu thời điểm vị đạo. Một chút cũng không thay đổi. Tô Trần cũng đồng ý gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa cũng mừng rỡ tán thưởng nói. Ăn ngon thật, ăn ngon thật. Ngọt ngào tương đương. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cười vui vẻ. Người một nhà ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Sau lại bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi đùa. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân lấy ra vừa mua đồ chơi. Nhan Trấn Uy cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nhìn xem cái này đồ chơi có thích hay không? Đây là ông ngoại bà ngoại mới vừa ở trung tâm mua sắm mua cho ngươi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp nhận đồ chơi vui vẻ nói ra. Ưa thích, ưa thích. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ mở ra mới đồ chơi. Chơi tiếp, Nhan Băng Tuyết không khỏi cười cảm thán nói. Quả nhiên thế giới của con nít nhỏ rất đơn thuần. Sống phóng túng vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa đối đồ chơi yêu thích không buông tay bộ dáng thật đáng yêu. Tất cả mọi người ào ào cười. Thời gian rất nhanh liền đến 11 điểm giờ. Là nên chuẩn bị đồ ăn thời gian. Tô Trần cùng Nhan Băng tiếp tục đạo đưa ra làm buổi trưa hôm nay bữa trưa. Cha mẹ, hôm nay nhà ta đến đem cho các ngươi làm mấy đạo ta sở trường thức ăn ngon. Ngài A liền hảo hảo bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi là được rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, cha mẹ, hôm nay ta cùng Tô Trần cùng một chỗ cho các ngươi làm mấy đạo ngon miệng đồ ăn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Nhan Trấn Uy cười nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.